Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Đồng Viên Viên cười nham hiểm, ồ một tiếng, rồi ngộ ra, Kiều Kiều, có phải cô thấy đồng chí Nhiếp và Trí Thức Ngụy kết hôn nên nghĩ đến chuyện mình và đồng chí Hạ sẽ kết hôn đúng không? Thẩm Nhược Kiều, cô và Hạ Dữ thật sự ngay cả cặp đôi thật cũng không phải, hoàn toàn chỉ là một hiểu lầm, kết hôn gì chứ? Thẩm Nhược Kiều, tôi không có, tôi không. Đồng Viên Viên cười hì hì, tôi đoán mò thôi, tôi hiểu mà. Thẩm Nhược Kiều cạn lời, thôi bỏ đi, chuyện này càng giải thích càng giống như che giấu. Thẩm Nhược Kiều không thể ngừng cười là vì bây giờ Khương Vân Giảo cực kỳ hận cô, liên tục tặng cho cô hận ý, 99, ác ý, 99. Không bao lâu nữa, hệ thống sẽ tích đủ điểm cảm xúc để lên cấp 3. Có người mình ghét đang không ngừng tặng lợi ích miễn phí như vậy, Thẩm Nhược Kiều không vui sao được. Ngày hôm sau, Khương Vân Giảo đi làm bình thường. Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan cũng đi làm. Nhiếp Vân Xuyên còn đặc biệt xin đội trưởng cho anh ta và Ngụy Như Lan làm cùng tổ. Lưu Nhị Bằng cũng là người biết suy nghĩ, biết rằng hai người trẻ tuổi này vừa mới kết hôn, đang trong giai đoạn mặn nồng. Ông ta cũng không muốn Nhiếp Vân Xuyên ở gần Khương Vân Giảo, cô trí thức trẻ thích gây chuyện, tránh cho lại có chuyện gì không hay, nên đã sắp xếp để Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan lên núi đào khoai tây. Sau một đêm lan truyền, bây giờ cả thôn Vân Khê đều biết chuyện Nhiếp Vân Xuyên và Ngụy Như Lan kết hôn. Hôm nay, nhiệm vụ của Khương Vân Giảo là nhổ cỏ trong ruộng lúa mì, một thím thích hóng chuyện hỏi cô ta. Trí thức Khương, đồng chí Nhiếp và trí thức Ngụy đã kết hôn rồi, còn cô và Vương Nhị Nghiêu khi nào kết hôn? Trước đó, Vương Nhị Nghiêu nhảy xuống sông cứu Khương Vân Giảo, tay anh ta còn sờ vào trong áo của cô ta, nhiều người đã nhìn thấy. Sau khi được cứu, Khương Vân Giảo lại đá anh ta xuống sông một lần nữa, hoàn toàn chọc giận Vương Nhị Nghiêu và gia đình của thím thôi. Con trai thì là tên côn đồ, cha mẹ thì là những kẻ lười biếng. Nếu Khương Vân Giảo không chịu cưới Vương Nhị Nghiêu thì chắc chắn sẽ bị hành hạ khổ sở. Nghe thấy câu hỏi của thím đó, gương mặt thanh tú của Khương Vân Giảo lập tức tối sầm. Tối hôm kia cô ta đã đi tìm Vương Nhị Nghiêu, thừa nhận rằng nhà cô ta thực ra rất nghèo. Số tiền trong tay là có được ngoài ý muốn, giờ cũng chẳng còn nhiều, còn bỏ ra 20 đồng và hứa trong vòng 3 ngày sẽ tìm cách giúp anh ta có được Thẩm Nhược Kiều, khi đó Vương Nhị Nghiêu mới đồng ý tạm thời không ép cô ta cưới mình. Nhưng theo lời Vương Nhị Nghiêu, dù cô ta không có tiền, thì cô ta cũng đẹp và có học thức hơn các cô gái trong thôn. Nếu cô ta không nhanh chóng thực hiện lời hứa, anh ta sẽ không tha cho cô ta. Vương Nhị Nghiêu còn đe dọa cô ta, nếu cô ta không giúp Lanh ta có được Thẩm Nhược Kiều, cũng không chịu cưới anh ta, trừ khi cô ta chết đi, nếu không anh ta sẽ tìm một đám lưu manh để hủy hoại cô ta. Hậu quả kinh khủng như vậy, chắc chắn Khương Vân Giảo không muốn nếm trải. Cô ta nghĩ, tốt nhất là tối nay, muộn nhất là tối mai, phải hành động tính kế Thẩm Nhược Kiều. Thôi tối nay đi, Thẩm Nhược Kiều có chút kỳ quặc. Nếu Thẩm Nhược Kiều không mắc bẫy, tối mai cô ta sẽ dụ Đồng Viên Viên ra để giao cho Vương Nhị Nghiêu. Cô ta rất hiểu Đồng Viên Viên, cô ta chỉ là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần, dễ đối phó hơn Thẩm Nhược Kiều nhiều. Cách chương.